Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2507, chương 2507, thấy người sang bắt quàng làm họ. Vừa ra cửa Diệp Lăng trực tiếp bị Hạ Vô Đạo ngăn cản ở tại cửa. Một màn này làm cho Diệp Lăng cái kia xấu hổ a. Khuôn mặt sắc rất không bình thường, trái tim thùng thùng nhảy loạn. Muội muội ta đây, Hạ Vô Đạo lập tức thấp giọng quát, thần sắc được kêu là một cái âm trầm. Muội muội ngươi ở nơi nào, ngươi hỏi ta đây? Ta nói thập cửu hoàng tử, ngươi không cảm thấy có chút hoang đường sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, rất là lúng túng nói, làm sao có dũng khí lừa bán nhân ra muội muội bị bắt cảm giác đây? Tốt lúng túng được không? Ngươi thiếu đặc biệt lời nói nhảm. Muội muội ta từ nhất thiên chi trước cùng ngươi từng uống rượu, liền mất tung ảnh, ngươi bây giờ nói cho ta ngươi không biết nàng ở đâu? Ngươi đùa gì thế đây? Hạ Vô Đạo lập tức chửi ầm lên, nhãn thần lành lạnh, ai vậy? Ồn ào gì đây? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng phòng trong, Hạ Lạc Thần phiền táo thanh âm trong nháy mắt vang lên. Diệp Lăng cùng Hạ Vô Đạo nghe được thanh âm này, khuôn mặt sắc không hẹn mà cùng thay đổi. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Hạ Vô Đạo nghe được Hạ Lạc Thần thanh âm chi về sau, trực tiếp nắm lên Diệp Lăng cổ áo, tựa như nổi điên gầm nhẹ. Hai tròng mắt đều tràn ngập đáng sợ hung quang. Cho ta giạt ra. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp bả vai chấn động, đem Hạ Vô Đạo hai tay cho đánh văng ra. Mà sau khuôn mặt sắc nghiêm túc, ta uống rượu say, tỉnh ngủ chi sau nàng đang ở phòng ta. Nhưng là chúng ta không hề làm gì cả. Ngươi nếu không tin tưởng có thể đi bên trong nhìn. Còn nữa, ngươi là hoàng tử, ta lại không phải của ngươi nô tài. Lúc nói chuyện chú ý một chút đúng mực. Người khác sợ ngươi, đó là sợ hãi thân phận của ngươi. Nhưng là đối với ta lại vô dụng. Diệp Lăng thản nhiên nói, đôi mắt bên trong không có một tia sợ hãi màu sắc. Hạ Vô Đạo nghe đến đó giữ tợn gật đầu. Hay, hay một cái Diệp Lăng. Ta nói cho ngươi biết, muội muội ta là đại hạ hoàng triều công chúa, ngươi ngay cả đứng ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Nếu dám tâm tồn gây rối, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nói xong, Hạ Vô Đạo xoay người ly khai. Diệp Lăng nhìn Hạ Vô Đạo thân ảnh, lắc đầu, vốn chuẩn bị đi xuống một chuyến, kết quả Hạ Lạc Thần thức dậy, đơn giản trực tiếp trở về nhà tử. Mà trở lại gian nhà chi về sau, Hạ Lạc Thần đã thức dậy, ngồi ở giường lên, xoa có chút mặt tái nhợt gò má, bẹp miệng đến ba, khuôn mặt thống khổ màu sắc. Cái này uống nhiều rượu thật khó chịu, ngươi đừng phản ứng ta thập cửu ca. Hắn a, chính là nghĩ ta ở phụ vương trước mặt cho hắn nói tốt vài câu đây. Muốn làm đại hạ hoàng triều, đế vương, cái nào đơn giản như vậy? Hắn cái này nhân loại, tâm ngoan thủ lạt. Phụ vương nhất định là không sẽ chọn hắn. Chớ hòng mơ tưởng. Hạ Lạc Thần lạnh rên một tiếng, mà sau ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, giảo hoạt nở nụ cười. Diệp Lăng, người uống say phía trước nói câu chuyện kia rất êm tai. Còn không có nói đây, người có thể không thể tiếp tục cho ta nói tiếp à? Ta thật sự rất tốt, giống như nghe à? Hạ Lạc Thần lập tức vừa cười vừa nói. Tiếu dung được kêu là một cái sán lạn ánh mặt trời. Nhìn Diệp Lăng dĩ nhiên không khỏi tự chủ thất thần. Đương nhiên cũng có chút mê man. Cố sự, câu chuyện gì? Ngươi cho ta nói Bạch Xà Truyền a. Cái kia Pháp Hải thật đúng là chán ghét. Bạch Tỷ Tỷ cũng thực sự là thật đáng thương a. Ta thật nhớ gặp mặt Bạch Tỷ Tỷ. Hạ Lạc Thần tựa hồ có hơi thất lạc, cúi đầu khe khẽ nói đạo. Kháo, Bạch Xà Truyền. Diệp Lăng tức thì ngây dại. Cái này cái gì cùng cái gì a? Hai người uống say chi về sau, Chẳng lẽ Diệp Lăng cho cô nàng này nói cả đêm Bạch Xà Truyền? Khôi hài tới sao? Diệp Lăng, chúng ta là bằng hữu sao? Đột nhiên, Hạ Lạc Thần mỉm cười mà hỏi. Diệp Lăng ngược lại có chút ngây ngẩn cả người. Bằng hữu, đương nhiên là, nhưng khi nhìn Hạ Lạc Thần cái kia mong đợi nhãn thần, Diệp Lăng vẫn gật đầu một cái nói đạo, nhưng là một câu nói này, cũng là bà, đem, Hạ Lạc Thần vui vẻ, hấp ta hấp tấp, ha ha, tốt, ai, ta rốt cục có người bạn thứ nhất. Hạ Lạc Thần tức thì kích động nắm nắm tay nói đạo, phảng phất là chiếm được âu yếm đồ chơi hài tử tựa như. Dáng vẻ này một cái hoàng triều công chúa. Diệp Lăng nhìn có chút mất thần. Chẳng qua cũng rất lý giải Hạ Lạc Thần. Nàng là đường đường hoàng triều công chúa. Bằng hữu đối với nàng mà nói, tựa hồ có hơi xa xỉ. Phàm là người đến gần nàng, không ai không phải là vì thân phận địa vị của nàng cùng bối cảnh đi. Ở loại tình huống này phía dưới, bằng hữu phảng phất chính là một cái châm chọc. Kỳ thực, a, ta sớm nhìn ngươi rất có ý tứ. Ở Long Hổ Đài lên, ở Thông Thiên Chi Lộ lên, ngươi thật lợi hại có biết hay không? Thiên phú của ngươi rất mạnh. Theo ta thấy a, ngươi sợ rằng đều có thể cùng ta tứ ca đánh đồng. Lấy sau có thời gian, ta dẫn ngươi gặp thấy ta tứ ca. Hắn a, nhưng là trong lòng ta nam thần. Hắc hắc, muốn ta xem a, phụ vương hoàng vị nhất định là tứ ca, ai cũng cùng hắn đoạt không qua. Hạ Lạc Thần cười hắc hắc nói đạo, nhưng là vô ý bên trong cũng là để lộ ra một cái cười tủm tỉm. Tứ ca, phải là tứ hoàng tử a. Dựa theo Hạ Lạc Thần nói như vậy, sợ rằng cái này tứ hoàng tử là rất nhiều hoàng tử bên trong có khả năng nhất lên chức tồn tại a. Diệp Lăng, tới tới tới, nhanh lên cho ta nói Bạch Xà Truyền cố sự, ta vội vã đây. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần trực tiếp nhảy xuống tới, lôi kéo Diệp Lăng trực tiếp kéo đến bên giường lên, nhưng sau chính mình lên giường, cuộn lại chân, hai tay nâng cằm lên, khả ái mê người. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, như thế rất tốt, dĩ nhiên thành giảng thư người. Bất quá, nhìn cô nàng này chờ mong biểu tình, Diệp Lăng vẫn là tiếp tục cho cô nàng này nói về Bạch Xà Truyền. Đủ đủ thời gian một ngày, mới toàn bộ nói, các ngươi nơi đó chuyện lý thú cùng phong thổ thật sự rất tốt động nhân a. Rõ ràng ngày ngươi còn phải cho ta nói, ta đi trước. Ngày mai thức dậy ta tới tìm ngươi. Vừa nói chuyện, Hạ Lạc Thần bính bính khiêu khiêu ly khai. Còn Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cô nàng này nếu như còn tới nói, sợ rằng cái kia Hạ Vô Đạo thật đem mình liệt vào phải giết mục tiêu. Thực sự là hồng nhan họa thủy a. Thật là, chẳng qua Diệp Lăng lại nhếch miệng cười, không nghĩ những thứ khác. Nếu cô nàng này muốn nghe, vậy nói là được. Hơn nữa đối với cô nàng này, Diệp Lăng thật đúng là không có chán ghét cảm giác. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải cái loại này bởi vì bối cảnh phải đi thấy người sang bắt quàng làm họ ra. Hỏa, hơn nữa hắn đối với này thật đúng là có chút đáng ghét. Có lẽ là cá nhân nguyên nhân. Vì vậy tiếp mấy ngày bên trong, Diệp Lăng là đổi lại cho Hạ Lạc Thần kể chuyện xưa a. Ngưu Lang trước nữ, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ, Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành. Nói chung từng cái dân gian cố sự cho cô nàng này nói, luôn là hai mắt lưng tròng, mà giao tình của hai người cũng là càng ngày càng tốt. Thậm chí nói đùa cũng không bất kỳ quan hệ. Nhưng là Diệp Lăng lại phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn cảm giác được đi. Cô nàng này nhìn hắn nhãn thần, tựa hồ xảy ra một tia biến hóa. Cái này biến hóa có chút mơ hồ, làm cho Diệp Lăng nói không nên lời đến. Tuy nhiên lại có chút không quá an lòng, mà theo thời gian mất đi, cái này khách sạn trong người cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ khách điếm mỗi ngày đều là tràn đầy đoàn người, chỉ vì đợi Long Môn khai mở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.